Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Camera giám sát. Thực sự có camera giám sát trong nhà này. Nếu mình thú nhận, Nhạc Cận Ninh sẽ chỉ xử lý mình ra sao? Nhưng nếu anh ta xem lại camera quan sát, anh ta sẽ phát hiện ra rằng, không chỉ tát vào mặt, mình còn đá anh ta mấy cái vào đêm qua. Như vậy sẽ càng tồi tệ hơn. Sau khi cân nhắc một lúc, Niệm Ninh đã có một sáng kiến ngay lập tức. Cô hăng giọng và nói, tôi đánh anh cũng vì tốt cho anh thôi. Anh luôn thích lợi dụng tôi, nhưng tôi là vợ của cha anh, mẹ kế của anh. Anh đối xử với tôi như vậy là không phù hợp, tôi tự nhiên muốn thay cha anh chính đốn anh một chút. Tuy nhiên, có một chuyện làm tôi rất lo lắng là việc anh say rượu đêm qua. Anh uống rất nhiều rượu, sau này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt. Nhạc Cận Ninh lắng nghe cô vợ của mình giáo dục mình bằng giọng điệu của một người lớn tuổi. Hà Anh mỉm cười giận dữ, như cô nói, tôi có phải cảm ơn cô không? Niệm Ninh cảm thấy sự nguy hiểm trong lời nói của anh ta, vừa lắc đầu vừa nói với một nụ cười. Tôi chỉ vui lòng nhắc nhở anh thôi. Nhạc Cận Ninh co giật khóe miệng, cắn từng chữ một. Tôi thực sự muốn cảm ơn cô. Niệm Ninh như muốn cười ra nước mắt. Xin lỗi, tôi không có ý đó. Nếu không phải vì sự tùy tiện của anh đêm qua, cô sẽ không đánh anh. Hừ, không biết xấu hổ. Nhạc Cận Ninh như nghe tiếng phát ra từ miệng cô, lạnh lùng nói. Cô đang mắng tôi à? Biểu cảm trên khuôn mặt của Niệm Ninh khựng lại, một tia phẫn nộ thoáng qua mắt cô. Cô liên tục lắc đầu. Nhạc Cận Ninh khít mũi khẽ. Tốt nhất là cô nên hiểu điều đó. Niệm Ninh mỉm cười khô khốc, cảm thấy bầu không khí trước bàn ăn sắp nghẹt thở. Cô muốn trốn thoát lần nữa, nên cô nói. Chuyện đó, tôi cần đi vệ sinh. Trước khi nói xong, cô bị Nhạc Cận Ninh ngắt lời, muốn trốn sao? Niệm Ninh chân thành nói. Sao tôi phải làm vậy? Tôi thực sự muốn đi vệ sinh. Đây là nhà của anh. Nếu không có sự cho phép của anh, tôi có thể đi đâu, phải không? Nhạc Cận Ninh bắt gặp đôi mắt rong veo của cô. Đôi mắt anh hơi trùng xuống và sự tức giận trong lòng anh tan đi một ít. Tuy nhiên, anh ta không muốn để cô đi dễ dàng như vậy. Anh ta nói với chú Hoàng ở bên cạnh. Chú Hoàng, tất cả công việc dọn đẹp trong biệt thự cứ giao hết cho cô ấy. Cô ta chỉ được phép ăn cơm khi đã hoàn thành tất cả các công việc trong hôm nay. Niệm Ninh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh, và bực bội vặn lại. Tại sao, tôi là một người có vai vế trong nhà này? Trưởng bối, mẹ kế của A Nhi, tại sao anh lại để tôi làm điều này? Tại sao? Vì tối qua cô đánh tôi. Nhạc Cận Ninh vừa nói vừa nghiến răng. Ban đầu anh nghĩ rằng Niệm Ninh chỉ tát anh mà thôi. Nhưng khi anh đi tắm, anh thấy một vài vết bầm tím trên cơ thể, dường như không phải do bị ngã. Vào thời điểm đó, anh thực sự muốn kéo Niệm Ninh và dạy cho cô A học một bài học. Bây giờ chỉ để cô ấy dọn dẹp nhà cửa, nó đã rất nhân từ cho cô rồi. Cách chương.